Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay Thu Hằng gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 9 của bộ truyện Nuông chiều cô vợ trọng sinh. Và bộ truyện này thì sẽ còn khoảng vài tập nữa thôi, khoảng 2-3 tập nữa, cùng lắm là 4 tập, mình áng chừng là như thế thì sẽ kết thúc. Thế nên bạn nào yêu thích bộ truyện này cũng như là yêu thích giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì phần chính của bộ truyện này có gì thú vị và hấp dẫn, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Nương chiều cô vợ trọng sinh, phần 9. Ngu trà cũng không biết Lục Sĩ Hoài có thấy hay chưa. Cô tiến lên một bước, chặn hơn nửa cái bàn. Đi xuống nhanh nào, cô nói. Lục Sĩ Hoài không nhúc nhích, chỉ hơi sương mi. Ngu trà điều chỉnh lại trái tim đập thật mạnh của mình. Lục Sĩ Hoài lại nói Ngu trà và mẹ Phương cùng đi xuống, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó mới yên lòng. May là chưa bị phát hiện. Ngày tiếp theo là ngày cuối tuần. Cô thức dậy trễ, mở to mắt nhìn bầu trời sáng trưng từ khe hở tấm màn. Ngô trà mơ mơ màng màng, híp mắt, thuần thục đi chân trần kéo màn ra, sau đó xoay người, chuẩn bị lên giường nằm thêm một chút. Ngay lập tức, nhìn thấy người đang ngồi trước bàn, cơn buồn ngủ của Ngô trà lập tức biến mất. Thiếu chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng, thật vất vả, mới chạy lại miệng mình. Lục Sĩ Hoài, sao lại ở đây? Cô như một chú thỏ bị kinh hách. Lục Sĩ Hoài buông tay, quay đầu qua, thành đạm mở miệng. Vốn dĩ muốn gọi em dậy, nhưng em ngủ rất say. Tầm mắt hắn dùng trên cặp đùi trần trụi của cô. Sáng người Ngô trà nhỏ nhắn, nên chân cũng rất nhỏ. Dẫm lên tấm thảm màu tối, là một mảnh trắng rất gây chú ý. Lục Sĩ Hoài rời tầm mắt. Mang dép vào đi, đi rửa mặt. Cả người Ngô trà ngốc ra, nghe lời mang dép lê vào. Sau đó chậm chạp đi vào toilet. Đến khi mở vòi nước, nước lạnh hất vào mặt mới phản ứng lại. Cô nhanh chân chạy ra khỏi toilet, lo lắng đề phòng nhìn về bàn học. Quyển sách tối qua cô lật lại vài tờ, vẫn luôn đặt ở đó. Giờ phút này đang nằm trong tay Lục Sĩ Hoài, bị gió thổi qua, lật một tờ. Đã bị phát hiện. Vành tay Ngô trà đỏ lên, cú đầu, yếu ớt mở miệng. Cái đó... cuốn sách đó... cuốn sách thế nào? Lục Sĩ Hoài đứng lên. Lực chú ý của Ngô trà bị sờ đi. Thầy An đến gần mình, trong lúc cô đang ngẩn ra, cố đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Mùi hắn hơi lạnh, có mùi hương thanh triệt của gỗ môn, sau đó đã bay mất, lại dường như chưa từng rời đi, vô cùng dễ ngửi. Lục Sĩ Hoài nhắm mắt lại, đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại của cô, làm hắn không nhịn được tiến lại gần, nghiêm túc thành kính, như cô là tín ngưỡng của mình. Lồng mí Ngô trà run run, duỗi tay cầm lấy cổ áo sơ mi hắn. Khẩn trương gì chứ? Lục Sĩ Hoài thấp giọng nói. Lén đổi sách làm gì? Cần gì phải phí công như vậy? Nếu muốn thì phòng tôi có rất nhiều. Ngô trà xấu hổ đến nỗi ngón chân cũng đã đỏ lên. Quả nhiên bị phát hiện. So với sinh hoạt của Trần Thanh Mai ở Nhất Trung và Ngô Gia, Ngô Mì Nhã như đang sống trong dầu sôi lửa bỏng. Mỗi khi quay xong rồi thì cô ta phải chửi rủa mấy câu. Nhà của Trần Thanh Mai ở một vùng núi, từ thành phố đi xe đến trấn trên, sau đó chỉ có thể ngồi lại làm xe nông mới đến nơi, phần đường còn lại phải đi bộ, khắp nơi đều là sườn núi nhiều không đếm được. Ngày đầu tiên Ngô Mì Nhã phải đi trên đường núi, bộ váy bị hư lộ ra cẳng chân trơn bóng, đôi giày màu trắng ngập trong bùn đất. Cô ta đã khóc đến sắp khóc đến nơi. Không lẽ không thể đi xe sao? Tổ tiết mục nói đoạn đường này phải tự mình đi. Tôi không quay được không? Ngô Mì Nhã yếu nhất là cái đẹp. Nhìn thấy cái vé số lượng giới hạn của mình bị phá đi, giày cũng bị bẩn, bất chấp máy quay. Đây là cái chỗ rách nát nào vậy? Trách không được nghèo như vậy, đến cả đường cũng không có mà đi. Camera đều quay hết lại tất cả. Cuối cùng cũng đến nơi. Cả người Ngô Mì Nhã đều biến sạng, tóc lộn xộn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo không còn nữa. Vé đẹp cũng đã rời đến mức không nỡ nhìn. Cô ta đứng ngoài cửa. Không được quay. Đoạn này không được phép quay. Kể cả khúc đi trên đường lúc nãy nữa, không được đăng lên. Nếu không các người sẽ không xong đâu. Người quay phim giả vờ đồng ý. Chương trình này chính là tập trung vào cảm xúc, sao có thể cắt bỏ đoạn đấy chứ? Yên tâm đi, giữ lại hết tất cả. Ngô Minh Nhã cho là bọn họ đã nghe và hiểu, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Đến khi quay đầu nhìn cái giường vừa sách vừa cơ, nhịn không được thét chói tai. Rốt cuộc đây là cái thứ sắc sửa gì vậy? Tôi không ngủ trên cái giường này đâu. Tôi không muốn làm nữa. Tôi không cần những thứ này. Cút hết đi cho tôi. Chờ đến khi người của chương trình ra cản lại, cô ta chỉ có thể không tình nguyện theo người nhà Trần Thanh Mai ra ngoài làm việc. Buổi tối, vì để cho Ngô Minh Nhã ăn thức ăn ngon, anh của Trần Thanh Mai ra đồng bắt thêm ốc với cá chạch cho cô ta. Ngô Minh Nhã đi theo bên cạnh. Cuối cùng vì vậy, cậy mạnh mà đi xuống ruộng. Chưa đến một phút đồng hồ, cô ta đã kêu lên. Ngô Minh Nhã kinh hoàng phát hiện có sâu bò trên đùi mình, hơi nhúc nhích, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Đây là thứ gì? Các người còn không mau lấy xuống đi. Đây là đỉa lớn. Ảnh của Trần Thanh Mai duỗi tay vỗ đuổi cô ta, vỗ phải cái đã rớt xuống. Bỏ cái tay dơ bẩn kia ra. Ngô Minh Nhã đẩy anh ta một cái. Anh của Trần Thanh Mai nhất thời không đứng vững, té xuống ngoài ruộng, mà đầu sò gây tội đã bước ba bước lên tới bờ, không ngừng khóc lóc kể lể gì đó. Đây là chuyện của ngày đầu tiên. Một tháng tiếp theo, Ngô Minh Nhã đúng là phải chịu giày vò vượt qua thời gian này. Cô ta chưa từng trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, càng không nói đến đời sống ở nông thôn. Cô ta tưởng rất đơn giản, tạo ra hình ảnh chăm chỉ, nhưng mỗi lần bắt đầu đều gặp phải vấn đề nào đó, sau đó thì thất bại. Suốt một tháng, Ngô Minh Nhã cứ như vậy ngủ ngốc trôi qua. Cô ta đã gấp không thể chờ được trở về Ngô gia. Buổi tối, cô ta gọi điện thoại trở về nhà. Chờ rất lâu, mẹ có người bắt máy. Mẹ, mà con sẽ về. Mẹ nhất định phải chuẩn bị đồ ăn thật tốt. Con đã chịu đủ rau ở chỗ này rồi, một miếng thịt cũng không thấy đâu cả. Trần Mẫn Quyền nói. Cái mày đó có đang quay không đấy? Ngô Minh Nhã lập tức khóc lóc kể lể nói. Không có, con đã kêu bọn họ đạo đi rồi. Mẹ ơi, ở đây khó chịu quá. Quần áo ở đây cọ sát làm da con đỏ lên. Mỹ phẩm dưỡng da cũng không có, chỉ có vấn em bé gì đó. Còn không thể nhìn thấy mấy thứ chỉ đáng giá vài đồng. Đừng nóng vội. Trần Mẫn Quyên nghe cô ta thao thao bất tuyệt đến nhức đầu. Ngày mai là về rồi, còn phải nhớ kỹ, đừng để camera quay được. Sẽ không. Ngủ mình nhã chột dạ. Tắt điện thoại, Trần Mẫn Quyên nhìn thấy Trần Thanh Mai vừa xuống lầu, lập tức tươi cười. Thanh Mai, sao con lại xuống lầu? Đói bụng sao? Bà ta cố ý vô tình nhìn về camera. Trong quá trình quay cũng đăng lên mạng vài đoạn. Gần đây tốc độ đăng truyện của Ngô Trà rất nhanh, fan vô cùng mừng rỡ. Hiện tại bình luận của cô cũng đã được giữ vững khoảng 5.000, thậm chí còn hơn vài tuần khoản thương mại. Ngô Trà đọc hết bình luận, lên hot search nhìn thử. Đang định rời khỏi thì thấy ở dưới cùng là chủ đề về trao đổi nhân sinh. Cô bấm vào, đứng đầu là ảnh chụp Weibo chính thức Ngô Nhã mặc váy đẹp đứng dưới núi tươi cười rực rỡ. Bên phải có ghi thời gian là tháng sau. Bên dưới là một đống bình luận vô cùng xuất sắc. Lên núi mà mặc váy, muốn làm gì vậy? Lần trước nó là sẽ thi nằm trong top 10, tôi đã hỏi rồi, vậy mà lọt ra khỏi top 100 luôn. Thành tích giảm nhiều như vậy mà còn đi quay cái này. Tôi muốn xem hình ảnh của cô ta khi vào núi. Tôi thấy tính tình người này khá tốt, trao đổi làm gì? Muốn trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn. Tính tình khá tốt. Ngô Trà hử nhẹ. Cô rất chờ mong biểu hiện của Ngô Minh Nhã. Cô ta cũng không phải là người có thể chịu khổ. Cô không nghĩ Ngô Minh Nhã có thể chịu được suốt một tháng mà không phát giận. Nếu cô ta có thể, cô rất kính nể cô ta. Quả nhiên cô lướt xuống dưới, không ít người chú ý đến tiết mục này. Rất dễ dàng có được vài video và ảnh chụp, trong đó có hình ảnh Ngô Minh Nhã sắc mặt khó coi cùng với cái váy bị phá. Ha ha ha, kêu cô ta mặc váy, ai cũng biết đến đây cần phải mặc quần áo dễ vận động hết. Thấy Ngô Minh Nhã có hơi ngu, vốn dĩ không định coi, nhưng nhìn hình ảnh chụp này, tôi đã gấp không thể chờ được muốn xem chương trình. May mà chỉ một tháng nữa sẽ phát sóng. Tôi vẫn chưa nhìn thấy biểu tình này của Ngô Minh Nhã, cần phải lưu lại đây. Nhất Trung Ninh Thành cũng xuất hiện trên bài viết. Mọi người còn nhớ hoa hậu giảng đường đi quay chương trình ở vùng quê không? Hình ảnh chính là Ngô Minh Nhã chật vật. Mẹ nó, một thời gian không thấy, sao hậu giảng đường lại biến thành dạng này? Làm cho cười à? Bị gì mà phải tham gia lại chương trình này? Đây không phải là để bản thân chịu tội sao? Quần áo quý giá như vậy đã bị hư, Dư tiền đến nông thôn mặc thứ đó, còn không bằng đi quyên góp đi. Một tháng trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng Trần Thanh Mai ở đây. Thời gian học tập ở đây mặc dù không nhiều lắm, nhưng cô rất quý nó. Mỗi ngày đều không lãng phí dù chỉ một giây, vì sau này có thể cô ấy sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Lúc trước khi tổ tiết mục tìm được cô ấy, Trần Thanh Mai rất ngốc, căn bản không biết tiết mục này là gì. Cho đến khi nhà thôn trưởng xem một lần mới biết được, thì ra là muốn cô đến sống ở nơi giàu có sung túc đó. Trần Thanh Mai đồng ý. Cô ấy muốn thoát khỏi nơi nhỏ xíu này, muốn có thêm kiến thức, cũng muốn sau này sẽ thay đổi hoàn cảnh của gia đình mình. Ngồi quay phim cầm tờ giấy, thời gian cuối cùng hãy làm chuyện cô muốn làm, việc quay chương trình sẽ kết thúc. Trần Thanh Mai hít sâu vài hơi, có chút mờ mịt. Cô ấy đứng giữa sân trường, cuối cùng đi đến cửa lớp 1, lấy hết can đảm hỏi nam sinh phía sau. Xin lỗi, xin hỏi bạn học Lục Sinh Hoài có ở đây không? Bạn học đó liếc nhìn cô một cái. Không có. Trần Thanh Mai có hơi mất mát. Đến cửa lớp 5, nhìn vào lớp học, không thấy bóng dáng Ngô Trà hỏi. Xin chào, xin hỏi bạn học Ngô Trà có ở đâu không? Hình như lúc nãy cậu ấy muốn đến sân thể dục thì phải. Trần Thanh Mai cảm ơn rồi đến sân thể dục. Bây giờ đang là mùa thu, trời tối rất nhanh, sân thể dục không quá đông. Dù sao chạng vạng tối mọi người đều đã về nhà, số ít còn lại thì đi ra ngoài. Đến khi tiết tự học buổi tối bắt đầu mới về trường, Trần Thanh Mai một mình đi đến sân thể dục, được vài người chào hỏi, đều cười đáp lại. Không thấy người ở sân thể dục, không có ở đây sao? Trần Thanh Mai nhíu mày, xoay người chuẩn bị về, thấy được phía sau khu dạy học, Ngô Trà quay lưng về phía cô. Cô ấy cười vui vẻ, chuẩn bị đi qua. Nhưng giây tiếp theo, có một thiếu niên ngồi xe lăn xuất hiện, gọi tên Ngô Trà. Ngô Trà liền dừng lại, xoay người, rời mặt hai người đối diện với Trần Thanh Mai. Trần Thanh Mai biết tên hắn là Lục Sĩ Hoài, cũng biết thành tích của hắn rất tốt. Cô cảm thấy mình hơi thích hắn, ngưỡng mộ, nhưng mình không xứng với hắn. Cô ấy căn bản cũng không dám hỏi gì, cũng bắt đầu hối hận, đã đổi quyển sách kia đi. Ngồi quay phim hỏi, cô muốn qua đó không? Trần Thanh Mai đang muốn nói đi, thấy được Ngô Trà nói câu gì đó, Lục Sĩ Hoài bên cạnh cô hơi cong khóe môi, biểu tình luôn luôn lạnh nhạt sinh động hẳn lên. Cô ấy đột ngột ngừng bước. Người quay phim quay trộm được cảnh này, bọn họ đã là người lớn, thấy được nhiều chuyện, tự nhiên hiểu rõ tâm tư của Trần Thanh Mai. Rõ ràng là không thể nghi ngờ, lúc nãy muốn đến lớp 1 có thể hiểu được, nhưng hai người kia là trai tài gái sắc, hiển nhiên tốt hơn cô ấy. Trần Thanh Mai cắn môi nói, đi thôi. Cô ấy chuẩn bị vài câu mới Ngô Trà, cô có thể hiểu được. Hơn nữa ngày mai đã phải đi rồi, không gặp lại nữa. Camera theo ánh mắt Trần Thanh Mai rời qua bên kia, bên kia dường như không chú ý đến bên này. Sao anh đến đây một mình? Ngô Trà nhấp môi, nghiêm túc nói, đường ở đây không dễ đi. Lục Diễn Hoài cười khẽ, thấy em. Ngô Trà không cảm thấy câu này có vấn đề gì, cô đã quen với những lời như vậy của hắn, cũng đã quen với sự thân mật của hai người họ, đã làm cả chuyện thân mật hơn nữa. Cô nửa ngồi xổm xuống, chuẩn bị nhặt viên đá trước mặt hắn, ném ra xa một chút, tay chưa kịp chạm vào đã bị bắt lấy. Ngón tay Lục Sĩ Hoài hơi lạnh. Cha cha. Ngô Trà nghe được nhũ danh của mình, đầu quả tim run rẩy, chưa kịp mở miệng đã bị hắn ôm lấy, trân trọng như bảo bối. Dưới bóng đêm tối tăm, chỉ có ánh đèn từ xa chiếu đến, cô gái nửa người ngồi xổm dưới đất, được chàng trai ngồi trên xe lăn hôn lấy. Hình ảnh đó không đẹp, hình ảnh cách đó không xe đẹp đẽ như vậy. Trần Thanh Mai không đành lòng tiến lên phá vỡ, cắn môi. Đúng lúc này, nam sinh kia nhìn qua đây, màn hình xuất hiện ánh mắt thanh lãnh của hắn, ngay sau đó không chút để ý thu hồi lại, phảng phất như chưa từng nhìn thấy. Người quay phim và Trần Thanh Mai đều sửng sốt. Chúng ta trở về đi. Trần Thanh Mai phục hồi tinh thần. Người quay phim cũng rất kích động, nghe thấy thanh âm đè thấp của Trần Thanh Mai, lúc này mới thu hồi máy quay, nhắm vào ngay khuôn mặt cô ấy. Lần này rời đi là thật sự rời đi. Trần Thanh Mai xoay người khỏi sân thể dục, người quay phim cũng chuyển hướng, đi cùng cô ấy rời Nhất Trung Ninh Thành. Trao đổi nhân sinh đã kết thúc, hai nhân vật chính là Trần Thanh Mai và Ngô Minh Nhã đương nhiên phải gặp nhau, sau đó tạo ra một khung cảnh ấm áp, kết thúc hoàn chỉnh. Ngô Minh Nhã cũng ngồi xe trở về. Cô ta đang mặc quần áo cũ của Trần Thanh Mai. Ngô Minh Nhã rất không ưa, nó chà sát vào da cô ta. quan trọng hơn nữa lại còn rất dơ, đến cả khăn ở Ngu Sa cũng sẽ không sử dụng chất liệu này. Khi các anh cắt nối biên tập, nhớ kỹ phải cắt bỏ những cảnh quay không tốt. Ngu Sa của tôi có rất nhiều tiền, không cần tiết kiệm vào những chuyện này. Ngô Mi Nhã xoay tay mình, không còn sự mềm mại như trước kia. Nếu không các người sẽ thấy hậu quả đấy. Người quay phim không nói gì, bọn họ chỉ phụ trách việc quay, sao có thể biết được tính toán của chương trình. Nhưng khả năng lớn là sẽ không xóa bỏ gì hết. Tất cả những cảnh không tốt kia đều sẽ giữ lại, vì rating là trên hết. Rating có thể mang lại tiền, còn có thể mang lại danh tiếng cho tổ đạo diễn. Ngô Mi Nhã thấy bọn họ không nói gì, tưởng là bọn họ nhớ những gì mình phân phó, cảm thấy thỏa mãn, lấy điện thoại ra chơi. Cả tháng nay cô ta không được động đến điện thoại. Nếu cô ta sẽ thức đêm, hôm sau khí sắc sẽ không tốt, lên ảnh rất khó coi. Nên thời gian tổng cộng cô ta chạm vào điện thoại cũng chỉ đếm trên hết một bàn tay. Ngô Mi Nhã gọi điện thoại về nhà trước, bên kia rất nhanh đã bắt máy. Cô ta nói: "Đưa điện thoại cho mẹ tôi đi." "Mi Nhã, hôm nay con về đúng không?" Trần Mẫn Quyên đã chuẩn bị xong hết, chuẩn bị lát nữa sẽ đến thẩm mỹ viện, lúc này mới nhớ ra hôm nay con gái về nhà. "Vâng, còn một cảnh cuối cùng nữa, quay xong sẽ về thẳng nhà." Hiện tại đáy lòng Ngô Mi Nhã tràn đầy vui sướng. "Được rồi, tối nay mẹ sẽ tự tay làm đồ ăn ngon cho con. Một tháng nay con đã vất vả rồi." Trần Mẫn Quyên cười đáp: "Được." Ngô Mi Nhã đạt được mục đích, đột nhiên nhớ đến một chuyện. "Đúng rồi, mẹ, con nhỏ nông thôn kia có đụng vào đồ của con không?" "Một lần cũng không có." Trần Mẫn Quyên hạ giọng giải thích: "Con cứ yên tâm, mẹ đã mua đồ mới cho nó rồi." Ngô Mi Nhã bực bội, nhưng cũng chỉ có thể biết làm như vậy. Tham gia một chương trình đã có được nhiều thứ tốt như vậy, đúng là tiện nghi cho con nhỏ đó mà. Còn có anh của cô ta, nhìn ánh mắt anh ta nhìn vào cô ta, thật sự đáng ghét. Coi cô ta như em gái mình, loại ánh mắt đó cô ta chỉ liếc qua là biết. Nhưng ánh mắt đó của một đứa con trai ở nông thôn, cô ta cảm thấy bọn họ không xứng. Ngô Mi Nhã và Trần Mẫn Quyên nói vài câu, lúc này mới tắt điện thoại, ôn nhu hỏi: "Còn bao lâu nữa gặp cô ấy?" Tổ tiết mục cũng đã quen với kỹ năng sắc đôi thay đổi sắc mặt, nhìn như tia chớp của cô ta, không có cảm giác gì với ngữ khí ôn nhu của cô ta nữa. "Sắp rồi." Không cần chờ lâu, một chiếc xe tương tự đã xuất hiện. Trên thân xe dán logo của chương trình, ở trên đường rất dễ thấy. Chuẩn bị ghi hình, Ngô Mi Nhã lập tức sửa lại biểu cảm thật tốt. Nhưng đúng lúc này, trên đường lớn có một chiếc xe máy phóng qua. Hai chiếc xe đều không kịp tránh đi, tài xế xoay chuyển vô lăng liên tục, hai xe trực tiếp đụng vào nhau. Chiếc xe phía sau không kịp phanh lại, đụng thẳng lên, tạo thành tai nạn giao thông liên hoàn. Chiếc xe chở Ngô Mi Nhã trực tiếp lật qua. Cô ta ngồi trên xe, nửa chân đã mất đi cảm giác, cả người vô cùng sợ hãi, mắt phải bị chất lỏng chảy xuống chảy lại, không thấy rõ trước mắt. Cô ta kêu lên: "Cứu, cứu tôi với." Ngô Mi Nhã một lần nữa trải nghiệm cảm giác khi cắt cổ tay, tử vong càng ngày càng gần, cố tình lại không thể làm được gì. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn lên. Tai nạn liên hoàn này thật sự rất lớn, kéo thêm vài chiếc xe, tất cả có khoảng mười mấy người. Ngô Mi Nhã và Trần Thanh Mai trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bệnh viện cực kỳ bận rộn. Bác sĩ kiểm tra cho Ngô Mi Nhã, miệng vết thương chảy máu không ngừng, trên đường đến phòng cấp cứu không ngừng kêu lên: "Mau tránh đường." Trần Mẫn Quyên vừa đến thẩm mỹ viện, nhận được điện thoại, thiếu chút nữa bị hù chết, trực tiếp chuyển hướng đến bệnh viện. Vừa vặn thấy một màn như vậy, bà ta hoảng hốt, vẻ ngoài tinh xảo thiếu chút nữa đã rơi mất. Thân mình sụ lơ rất vất vả mới lướt qua được chỗ chờ. Vết thương lớn như vậy, có lẽ rất cần phải truyền máu. Tai nạn xe cộ này thật nghiêm trọng. Hồi nãy nghe người ta nói, lần này có mười mấy người để được đưa vào, thật đáng sợ. Người xung quanh tránh xa dò giọng nghị luận: "Đây là con gái của tôi." Trần Mẫn Quyên chạy tới vội vàng mở miệng: "Tôi là mẹ con bé, nó có gì nguy hiểm không?" Lúc này hộ sĩ mới kêu bà ta qua một bên đợi. Không bao lâu sau, một hộ sĩ từ bên trong lao ra. Trần Mẫn Quyên vội vàng tiến lên hỏi: "Con gái tôi sao rồi, nguy hiểm hay không?" "Bệnh nhân cần được truyền máu." Hộ sĩ nhanh chóng đáp một câu, đi ra nói với nhân viên y tế đứng đằng xa: "Nhóm máu B, mau." Tinh thần Trần Mẫn Quyên hoảng hốt, bên tai chỉ nghe được hai chữ truyền máu. Không biết đợi bao lâu, bác sĩ mới đi ra, gỡ khẩu trang xuống: "Người bệnh đã qua cơn nguy kịch rồi." Trần Mẫn Quyên thở vào nhẹ nhõm: "Cảm ơn." Chờ khi Ngô Mi Nhã đã được chuyển ra khỏi phòng bệnh, bà ta liền đi nộp viện phí. Bà ta vội đến vội vàng, bên cạnh cũng không có ai, chỉ có thể tự đi lấy các loại đơn rồi nộp tiền. Trong đó quan trọng nhất chính là tiền phẫu thuật và truyền máu. Trần Mẫn Quyên cầm tờ giấy, tầm mắt dừng trên nhóm máu. Nhóm máu B. Nhóm máu B. Cả người Trần Mẫn Quyên kinh ngạc, đến đây mới dừng lại, phản ứng lại. Từ từ, bác sĩ, hình như tờ giấy in sai rồi. Bà ta đến phòng bệnh lần nữa, đúng là bác sĩ còn ở đây, lại hỏi, bác sĩ, có phải trên tờ giấy in sai rồi không? Con gái tôi sao là nhóm máu này được? Bác sĩ nhìn nói, không sai. Trần Mẫn Quyên còn muốn hỏi lại thì thấy bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Bà ta không kịp phản ứng. Tuy lúc trước bà ta học hành bình thường nhưng vẫn có kiến thức cơ bản. Bà ta và Ngô Lập Hoa sao có thể sinh con nhóm máu B? Căn bản không có khả năng. Cõi lòng Trần Mẫn Quyên đầy nghi ngờ đứng ngoài phòng bệnh. Sau đó nhìn thấy bác sĩ và hộ sĩ để một người vào. Đi ngang qua bà ta mới thấy đó là Trần Thanh Mai. Cô ấy bị thương cũng rất nghiêm trọng, gần nửa khuôn mặt đều là máu. Bà ta cũng biết hai người cùng có tai nạn xảy ra, nhưng bà ta cũng không thèm quan tâm một người ngoài, nên từ đầu tới cuối đều chỉ ở cạnh con gái mình. Người nhà cô ấy còn đang trên đường tới, hộ sĩ nói, chỉ sợ mấy tiếng nữa mới đến nơi, đến lúc đó nhớ phải kêu bọn họ nộp viện phí đấy. Đang nói, vài người cầm camera vọt vào phòng bệnh. Trần Mẫn Quyên liếc thấy logo trên trao đổi nhân sinh trên quần áo bọn họ, lập tức nghĩ đến một chuyện. Tôi sẽ trả viện phí cho cô ấy. Máy quay chuyển hướng qua đây, Trần Mẫn Quyên lộ ra biểu tình thương tâm. Cô gái này đã ở nhà tôi một thời gian, tôi coi con bé như con ruột của mình, không cần lo lắng về viện phí của con bé. Người quay phim mới đến nắm chắc thời cơ, vỗ vai Trần Mẫn Quyên, lại vỗ Trần Thanh Mai bên trong, chuẩn bị lưu lại tư liệu. Hộ sĩ gật đầu, lát nữa chúng tôi sẽ đưa giấy tờ cho bà. Cô ấy làm việc rất nhanh, chưa đến một phút đã đưa đồ đến, đưa cho Trần Mẫn Quyên. Chỗ thu phí nằm ở lầu 1. Rời khỏi phạm vi của camera, Trần Mẫn Quyên mới nhìn thấy vào giấy tờ. Số tiền không khác lắm so với Ngô Minh Nhã. Trần Thanh Mai cũng phải truyền máu. Bà ta nhìn xuống một chút, hơi sửng sốt. Nhóm máu lại giống với Ngô Lập Hoa, đều là nhóm máu hiếm. Không nghĩ rằng đứa nhỏ này lại rất có duyên với bà. Trần Mẫn Quyên vì bản thân mới chủ động đứng ra trả tiền, hy vọng sau khi chương trình phát sóng có thể nâng cao hình tượng của mình. Nộp tiền xong hết, bà ta ngồi trên mép giường với Ngô Minh Nhã, cả người đều lâm vào hoài nghi. Trần Mẫn Quyên lên mạng tìm một chút, nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn, không kìm được nhìn về phía Ngô Minh Nhã đang hôn mê. Vừa nhìn như vậy, hình như cũng không giống mình lắm. Trần Mẫn Quyên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Cuối cùng khẽ cắn môi, nhổ một cọng tóc của Ngô Minh Nhã xuống, cẩn thận cất vào. Bà ta ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Đúng vậy, anh đến bệnh viện một chuyến đi, làm vài chuyện, sau khi hoàn thành thù lao sẽ không ít đâu. Ánh mắt Trần Mẫn Quyên phức tạp. Nhất Trung Ninh Thành, chuông tan học vừa vang lên, tiếp theo là giờ thể dục. Lớp 12 không cần làm nên có khoảng 20 phút rảnh rỗi. Ngu Trà dọn lại bài thi thử tối hôm qua đã làm ra qua một bên, vừa định đứng lên đã bị Lâm Thu Thu đi vào đè lại. Lâm Thu Thu thở hồng hộc, cậu có biết Ngô Minh Nhã xảy ra chuyện gì không? Ngô Trà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngô Minh Nhã vào bệnh viện rồi. Cuối cùng Lâm Thu Thu mới điều hòa nhịp thở, phun ra mấy chữ, lập tức hấp dẫn bạn học xung quanh. Cái gì? Ngô Minh Nhã vào bệnh viện? Không phải cô ta đi quay chương trình sao? Có chuyện gì xảy ra thế? Cậu cẩn thận kể lại đi Lâm Thu Thu, đừng có truyền tin giả, đấy chính là bịa đặt đấy. Ngô Minh Nhã vào bệnh viện? Ngô Trà kinh ngạc. Đúng vậy, tin tức của Lâm Thu Thu luôn nhanh nhạy. Bọn họ ngồi trên xe của tổ tiết mục, trên thân xe có logo chương trình, nên lúc ấy đã có rất nhiều người nhìn thấy rồi quay video. Chương trình này khá có danh tiếng nên việc này có lên hot search. Chẳng qua video rất hỗn loạn, căn bản không thấy rõ gì hết. Thật đúng là, Ngủ Trà lắc đầu, vận khí của Ngô Minh Nhã bị làm sao thế? Lần trước thì tìm đường chết, tiếp xúc với Lương Vân, cuối cùng đưa mình vào bệnh viện, bây giờ đi quay cũng vào bệnh viện. Nghe Lâm Thu Thu giải thích, các bạn học lấy điện thoại ra. Dù sao bây giờ Ngô Minh Nhã cũng không ở trường, tất cả tin tức đều phải thông qua internet mới biết được. Tai nạn xe cộ này cũng nghiêm trọng, lành ít sữa nhiều. Mặc kệ thế nào, cầu mong không có ai mất mạng. Người lái xe máy chắc sẽ phải ngồi tù. Vượt đèn đỏ Dù đã sự cố lớn như vậy, Ngô Bình Nhã cũng quá thảm rồi. Tai nạn này thật nghiêm trọng. Hai người đều vào bệnh viện. Không biết tên mục của bọn họ có công chiếu không? Trên Weibo có rất nhiều suy đoán. Ngô Trà đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Lâm Thu Thu thấp giọng hỏi: "Cha cha, cậu có muốn đi thăm không? Mình nghe nói có bạn học chuẩn bị qua thăm cô ta. Nếu cậu không đi, có khi bọn họ sẽ nói cậu máu lạnh gì đấy." Biểu tình Ngô Trà lạnh lùng: "Mặc kệ bọn họ, mình không quan tâm." Bây giờ cô không quan tâm chút nào đối với chuyện này. Đời trước đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Ngô Trà tự nhận mình không phụ Ngô gia cái gì. Đời này sẽ sống vì chính mình, sẽ không làm ra chuyện gì không cần thiết. Không đi cũng đúng, dù sao cô ta cũng không thích cậu. Lâm Thu Thu cười cười bĩu môi nói: "Có khi còn bị cô ta chửi nữa đó chứ." Ngô Trà ừ một tiếng: "Không đi. Về Trần Thanh Mai thì có thể thăm. Mặc dù lúc trước không có liên hệ nhiều lắm, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ." Ngày thứ ba, Ngô Minh Nhã tỉnh lại. Cô ta mở mắt ra, nửa ngày mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Hình ảnh giống với lần trước khi cô ta tự sát, chỉ là lần này cô ta bị thương nghiêm trọng hơn. Đùi phải bị treo lên giường bệnh, dán thạch cao, phần đầu cũng bị bằng vải quấn lại, càng không nói đến những vết thương trên người, tất cả đều bị bao lại. Ngô Minh Nhã đau đầu không chịu được kêu lên: "Có ai không?" Một hộ sĩ nghe được đẩy cửa đi vào: "Cô tỉnh rồi, đừng lộn xộn, tôi gọi bác sĩ kiểm tra." "Mẹ tôi đâu?" Ngô Minh Nhã theo bản năng hỏi. "Hôm nay người nhà cô vẫn chưa đến." Thừa dịp đang bác sĩ kiểm tra, hộ sĩ trả lời: "Tôi đi thông báo." Khoảng nửa tiếng sau, Trần Mẫn Quyên xuất hiện trong phòng bệnh, sắc mặt bình đạm, ngồi ngay mép giường, nhìn người xanh xao nằm trên giường bệnh. Ngô Minh Nhã thấy bà ta, lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất khổ sở: "Mẹ, con rất khó chịu. Có phải chân của con đã bị chặt đứt không?" Cô ta rất sợ hãi. Trần Mẫn Quyên nói: "Không có, chờ một tháng là có thể tốt lên. Còn những chỗ khác, cùng lắm thì để lại mấy vết sẹo." Ngô Minh Nhã thở vào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Sẹo thì không sợ. Trong nhà còn có nhiều tiền như vậy, tìm một cái bệnh viện sửa một chút là được. Chỉ cần cơ thể không bị mất gì là được." Thần sắc Trần Mẫn Quyên phức tạp, đột nhiên hỏi: "Minh Nhã, con còn nhớ lần bị bắt cóc lúc nhỏ không?" "Nhớ hả?" Ngô Minh Nhã không biết vì sao bà ta lại nhắc chuyện này. "Cha mẹ đã kể rồi, sau đó đã tìm lại được con. Lúc đó con còn quá nhỏ, không biết gì hết." "Đúng vậy, vẫn còn quá nhỏ." Trần Mẫn Quyên nhớ đến thông tin trên tài liệu kia, cả người run lên. Bây giờ nói cho bà ta, con gái mình nuôi mười mấy năm lại không phải con ruột, cũng không có quan hệ máu mủ gì với chồng mình. Đây là đứa con từ đâu ra? Nhìn gương mặt mình đã từng thấy đáng yêu kia, trong lòng Trần Mẫn Quyên chỉ thấy từng đợt bực bội. Trong lòng không kìm được nghĩ đến con gái ruột của bà ta bây giờ đang ở đâu, có đang phải chịu khổ hay không. Không nghĩ rằng loại chuyện này lại xảy ra trên người mình. Trần Mẫn Quyên vẫn chưa nói sự thật cho Ngô Lập Hoa. Bà ta muốn chờ một thời gian sau. Về Ngô Minh Nhã, tốt xấu gì cũng là đứa con đã nuôi mười mấy năm, cũng có tình cảm, coi như là con gái mình đi. Tìm con gái ruột về bồi thường thật tốt. Trần Mẫn Quyên nhớ đến việc này liền hít sâu. Bà ta căn bản không biết tìm thế nào. Thiên hạ to lớn, bà ta biết đi đâu mà tìm con. Con nhỏ nông thôn kia đâu? Ngô Minh Nhã đột nhiên hỏi. Hôm nay con bé mới tỉnh lại. Trong lòng Trần Mẫn Quyên có chuyện, cũng không muốn nhiều lời với cô ta. Cũng may Ngô Minh Nhã căn bản không phát hiện. Nếu không phải vì nó, sao bây giờ cô lại biến thành cái dạng này? Ngô Minh Nhã cắn môi hung tợn nói. Trần Mẫn Quyên nhíu mày nói. Việc này không liên quan đến con bé. Từ khi biết chân tướng, bà ta luôn thấy Ngô Minh Nhã không hợp mắt. Cô ta không thể điêu ngoa như vậy. Bà ta không muốn dùng túng cô như trước kia nữa. Ngô Minh Nhã không thể tin được. Mẹ, sao lại nói chuyện thay nó? Nó chính là Tang Môn Tinh. Sau khi cha mẹ cô ta nhặt cô ta về thì bị chết đi. Chỉ còn lại một thằng anh ngu ngốc. Còn chỉ mới đổi với cô ta một tháng đã vào bệnh viện. Còn xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Nó không phải là Tang Môn Tinh thì là gì? Trần Mẫn Quyên nhạy bén nắm bắt được thông tin, ngay lập tức nắm lấy tấm chăn hỏi. Nhặt nó? Ngô Minh Nhã bị động tác của bà ta dọa, lông mi run rẩy. Mẹ, mẹ bị gì vậy? Sao lại thành như vậy? Không hề giống với bộ dáng yêu thương cô ta như trước kia. Trần Mẫn Quyên trầm giọng nói. Không có. Tâm tư Ngô Minh Nhã đơn giản, không phát hiện ra chỗ nào đó cửa nhạo con. Mẹ, con nhất định phải mắng nó. Ngô Minh Nhã không thể tự đi mắng Ngô Trà, cô ta phải ở nhà dưỡng thương. Căn bản, Trần Mẫn không nghe rõ, đáp ứng lung tung. Bây giờ bà ta vô cùng mẫn cảm, nghe được điều gì đều sẽ nghĩ theo hướng kia. Lúc nãy Ngô Minh Nhã vừa lộ ra một tin tức, Trần Thanh Mai được nhặt về, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Giám định một chút cũng không có vấn đề gì, lỡ đúng thì sao? Bây giờ con hãy nghỉ ngơi ở đây đi, đừng chạy loạn. Mẹ ra ngoài mua vài thứ. Trần Mẫn Quyên nghĩ kỹ, đứng dậy dặn dò. Mẹ phải về nhanh đấy nhá. Ngô Minh Nhã ngọt ngào kêu lên. Đến khi đóng cửa lại, sắc mặt Trần Mẫn Quyên trầm xuống. Bây giờ bà ta vừa nghe chữ mẹ đều nhịn không được, nhớ đến con gái mình. Lúc nãy gần như đã kêu Ngô Minh Nhã đừng gọi như vậy. Tai nạn xe cộ tại nên làn sóng trong trường suốt 2 ngày, rất nhanh đã bị đè ép bởi chuyện thi cử sắp tới. Buổi tối, khi Ngô Trà ngồi trên xe về Lục Gia, nhận được điện thoại của Trần Mẫn Quyên, do dự vài giây, vẫn nhận. Alo, Ngô Trà, ngày mai con đến bệnh viện một chuyến đi. Giọng nói của Trần Mẫn Quyên mang theo mệt mỏi, có một tia hỗn loạn không thể nói rõ. Tôi không đến. Ngô Trà trực tiếp từ chối. Chị gái con nằm viện, con không thể đến thăm à? Trần Mẫn Quyên không thể tin được, nói chuyện cũng có chút nóng này. Ngày mai dì đến đón con. Giống như sợ cô cự tuyệt, trực tiếp ngắt điện thoại. Sao vậy? Lô Dĩ Hoài dò hỏi. Ngô gia, không biết tại sao lại cứ tới bệnh viện. Ngô Trà không giấu giếm, bà ta không sợ tôi làm chuyện xấu gì sao? Nghe vậy, Lục Dĩ Hoài suy tư gì đó. Hắn trầm ngâm một lát, đến gần bên tai cô nói. Có một chuyện. 2 ngày trước, Trần Mẫn Quyên đi xét nghiệm ADN. Chắc là đã có kết quả rồi. Xét nghiệm ADN? Ngô Trà nghe mấy chữ này, sợ đến ngây người. Sao Trần Mẫn Quyên lại phải làm cái này? Làm với ai? Không lẽ Ngô Lập Hoa có con riêng, nên Trần Mẫn Quyên mới làm cái này sao? Khó trách lúc nãy thái độ gọi điện thoại của bà ta hơi kỳ quái. Ngô Trà còn tưởng rằng là do tai nạn của Ngô Minh Nhã cơ. Bà ta làm cái này làm gì? Ngô Trà thật tò mò. Là xét nghiệm Ngô Lập Hoa với ai sao? Không phải, không chỉ làm một lần, rất dễ dàng lấy được thông tin từ Lục Dĩ Hoài. Trần Mẫn Quyên và Ngô Minh Nhã, Ngô Lập Hoa và Ngô Minh Nhã, bọn họ không thể sinh được Ngô Minh Nhã với nhóm máu kia. Nói như vậy, Ngô Minh Nhã không phải con của bọn họ. Ngô Trà chấn kinh. Việc có khả năng à? Con của mình cũng không nhận sao? Hơn nữa Ngô Minh Nhã đã ở Ngô Giang 10 mấy năm, sao lại có thể có sai lầm? Nếu đây là sự thật, chẳng phải Ngô Gia đã nuôi con người khác 10 mấy năm? Vậy con cái ruột của bọn họ đang ở đâu? Đời trước Ngô Trà không nghe đến chuyện này, cũng biết là do vào bệnh viện mới phát hiện ra. Đời trước Ngô Minh Nhã xuân phong đắc ý, sau đây khi vào bệnh viện cơ bản là không hề bị bệnh. Khi kiểm tra sức khỏe cũng có nhóm máu, nhưng hình như Ngô Gia không phát hiện ra. Lại có thể có loại chuyện này, cô ta phải làm gì đây? Lục Dĩ Hoài nói. Không cho phép em đi. Ngô Trà hỏi. Vì sao? Nhìn bộ dáng ngây thơ mờ mịt của cô, đầu quả tim Lục Dĩ Hoài đã mềm nhũn, nhịn không được duỗi tay điểm điểm cho mũi cô. Vì bây giờ em là của tôi. Ngô Trà không đến bệnh viện, có lẽ đã hết kiên nhẫn nên ngày thứ ba Trần Mẫn Quyên đã đến trường làm cho trước mặt mọi người. Lâm Thu Thu đứng trong lớp hỏi Thượng Thần. Cậu nói xem, con gái mình đang nằm viện, lúc này tìm đến Ngô Trà làm gì? Thượng Thần lắc đầu, nhìn hai người phía trước, nói. Sao mình biết được chứ? Dù sao không phải chuyện tốt lành gì. Không ít người biết đến Trần Mẫn Quyên, biết bà ta là mẹ của Ngô Minh Nhã, nên có rất nhiều học sinh ra ngoài vây xem. Việc làm bọn họ tò mò là tình trạng của Ngô Minh Nhã, muốn mọi thông tin từ Trần Mẫn Quyên. Trần Mẫn Quyên nói. Đến tiệm cà phê bên ngoài, Ngô Trà trầm mặc gật đầu. Vùng phụ cận của Nhất Trung Ninh Thành chỉ có một tiệm cà phê, bên trong có vài người. Hai người của cạnh cửa sổ vừa thoát khỏi ánh mắt của mọi người, biểu tình Trần Mẫn Quyên trở lại bình thường. Sao dì kêu con mà con không đi? Ngô Trà nói. Tôi muốn đi học. Trần Mẫn Quyên đã bị cách nói này làm kinh ngạc, nhưng vẫn nhớ mục đích của mình. Đưa cho dì một cọng tóc của con. Cái gì? Ngô Trà cảnh giác nhìn bà ta. Nói vậy mà không hiểu sao? Trần Mẫn Quyên cố kỵ, cô có khả năng là con gái mình, nên giọng điệu cũng không quá khó nghe. Đến giờ học rồi, tôi đi trước đây.

không chọc cô. Ngô Trạch cũng không dãy dụa, dù sao cũng không có tác dụng, ngoan ngoãn để hắn nắm tay, sau đó cùng nhau về nhà. Mẹ Vương vừa đi xa, thấy được cảnh này cũng không trách. Lúc đầu bà ấy còn nói hơi bất an, hiện tại tươi cười, nhìn hai đứa nhỏ cùng đi lên cầu thang. Đến lầu 2, Ngô Trạch chuẩn bị về phòng. Cha cha, Lục Sĩ Hoài gọi. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt cô, hơi cong lưng, kéo gần khoảng cách với cô, dường như cảm nhận được hơi thở khẩn trương của thiếu nữ. Ngô Trà vẫn chưa thích nghi với việc hắn gọi cô là Trà Trà, mỗi lần đều mang theo cảm xúc khác thường, làm cô không thể kiềm chế được. Nhớ đến trên giường hắn sẽ gọi như vậy, cô lại thất thần, mặt đỏ lên. Lục Sĩ Hoài không biết cô đang nghĩ gì, chỉ duỗi tay nhéo nhẹ vành tai cô, nhỏ nhắn mềm mại. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Muốn xem tiết mục đó không? Cùng nhau xem. Ngô Trà chưa lấy lại tinh thần từ chuyện lúc nãy, nghe thấy câu này, cảm giác hình như cũng không có gì lạ liền gật đầu. Đến khi cô phản ứng lại, đã đứng trong rạp chiếu phim tư nhân. Mẹ Vương tươi cười chuẩn bị các loại đồ ăn vặt, đến cạnh Ngô Trà nói: "Mẹ về phòng gọi điện thoại, không quấy rầy nữa. Có việc gì hãy gọi mẹ." Ngô Trà chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ấy rời đi. "Còn không đi qua?" Lục Sĩ Hoài lên tiếng. "Qua rồi đây." Từng chỗ trong Lục gia được trang trí rất đẹp. Rạp chiếu phim tư nhân này Ngô Trà chỉ mới vào đời trước là bị Lục Sĩ Hoài buộc phải xem tình cảm với hắn. Cô cũng không biết vì sao lúc đó Lục Sĩ Hoài đã làm tổng tài mà lại thích xem phim tình cảm, đã xem rất nhiều bộ phim cùng cô. Rạp tư nhân này có cả giường, thậm chí bọn họ còn từng nằm trên đó. Ngô Trà lắc đầu, nhanh chóng xóa bỏ ký ức, ngồi xuống cạnh hắn, nhấp môi. Vì đã chỉ hoãn một lúc ở vườn hoa, lúc này đã trễ một tiếng nên chương trình đã chiếu được một phần. Tổ tiết mục không hề lãng phí thời gian, đã mua hot shot. Đây mới chỉ là tập đầu tiên, vừa mới bật lên, hình ảnh đã che kín toàn bộ màn ảnh. Lục Sĩ Hoài cài đặt chỉ che nửa màn hình. Xem loại show này có khi còn có thể nói là xem bình luận trực tiếp. Có những bình luận này thì chương trình mới thú vị, vì những bình luận này rất thu hút người xem. Tổ tiết mục cũng không làm người khác mơ hồ. Một tập được chia thành hai phần, chiếu xen kẽ nhau. Mỗi phần là về Trần Thanh Mai và Ngô Minh Nhã, một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé và một cô gái nông thôn đến sách cũng không có. Đề tài này cực kỳ hấp dẫn. Cảnh quay thứ nhất là Ngô gia quay từ bên ngoài biệt thự cao cấp, sau đó tiến thẳng vào phòng. Ngô Minh Nhã mặc váy, giới thiệu phòng cô ta, phòng để quần áo, còn có phòng nhỏ cá nhân của cô ta. Chỗ nào cũng bày ra ảnh chụp, tươi cười rực rỡ. Nói trắng ra là để khoe tiền. Rất nhiều bình luận hâm mộ Ngô Minh Nhã. Đến khi cô ta xoay một vòng trước camera, giới thiệu cái váy đang mặc, bình luận dần thay đổi. Đây là cái váy bị phá hư trong video kia. Lúc đó, Ngô Minh Nhã vui vẻ như vậy, chắc là không thể đoán được không lâu sau, váy này sẽ bị phá hư. Ha ha ha. Sao tôi lại thấy vui khi cô ta ăn mệt nhở? Tuy quay cả ngày, nhưng bị cắt đi rất nhiều. Đã đến lúc Ngô Minh Nhã ngồi trên xe xuất phát, đi đến vùng núi nơi Trần Thanh Mai ở. Cư dân mạng không quá bất ngờ khi thấy hình ảnh cô ta dẫm vào hố bùn, bộ váy bị nhánh cây bên đường làm rách, chật vật không chịu nổi. Má ơi, ha ha, thảm thật. Có phải Ngô Minh Nhã bị ngu không? Sao lại mặc cái này lên núi chứ? Chỉ có tôi thấy biểu tình Ngô Minh Nhã vặn vẹo thôi sao? Không chỉ có mình cô đâu, tôi cũng thấy được. Ngô Trà không nhịn được cười cười. Nhìn Ngô Minh Nhã ăn khổ là một niềm vui, đặc biệt là khi cô ta không thể giả tạo ôn nhu hiểu lòng người, không thể phát giận. Đúng là tự làm tự mình chịu thôi mà. Đến khi Ngô Minh Nhã trăm ngàn đắng cay đến được nhà Trần Thanh Mai, biểu tình sợ ngây người kia càng thỏa mãn người khác. Đến lúc này, ấn tượng của cư dân mạng đối với cô ta cũng không tệ. Dù sao cũng là Bạch Phú Mỹ, khó tính một chút cũng bình thường. So với những khách mời trước, xem cô ta vui hơn. Đến khi cảnh tiếp theo chiếu lên, Ngô Minh Nhã sắc mặt khó coi, đẩy anh của Trần Thanh Mai, hơn nữa còn nói ra lời ngây nói gây tổn thương, không cố kỵ chút nào. Đầu óc cô ta có bệnh phải không? Tự cô ta muốn tham gia cái này, không lẽ không biết đến đây sẽ gặp chuyện này hay sao? Anh của người ta muốn cho cô ta ăn ngon, cũng là cô ta tự muốn xuống ruộng, cuối cùng lại nói như vậy. Ai dơ hơn ai? Không thể không nói, xem bằng màn hình này rất đã. Ngô Trà nhìn thấy bình luận này dày đặc lên, thái độ đối với Ngô Minh Nhã ngay thay đổi lập tức. Thậm chí còn có người mắng rất khó nghe. Chương trình thực tế như vậy, bệnh viện Ngô Minh Nhã và Trần Thanh Mai cũng đang xem, Chỉ là Trần Thanh Mai đang thì bình tĩnh, cả người Ngô Minh Nhã lại nóng nảy không chịu được. Đặc biệt khi nhìn thấy những hình ảnh bình luận kia càng thêm tức giận. Điên rồi, còn để ngã người khác. Không nghĩ rằng cô ta là dạng người này, không còn là fan nữa. Anh trai này đã làm gì sai? Bị cô ta đẩy lên bùn như vậy, dưới bùn có thể có đỉa lớn đấy. Lúc nãy không quên giúp cô ta mới đúng chứ. Ngô Minh Nhã có tài khoản phụ Weibo, lên mạng tìm kiếm một chút. Tất cả đều đang mắng màn này. Cô ta càng nhìn trước mắt càng đen. Ở những diễn đàn giải trí nổi tiếng, còn có người trực tiếp đăng bài mắng cô ta, chửi rủa cảnh quay. Tất cả cảm xúc tích tụ trong thời gian này trực tiếp bùng nổ. Ngô Minh Nhã quên mất lời dặn của Trần Mẫn Quyên, dùng tài khoản phụ nói lại. Tôi thấy lúc nào cô ta cũng giả tạo. Mày mới giả tạo đấy. Cả nhà mày giả tạo. Ngô Minh Nhã tham gia loại tiết mục này chính là tự giấc lấy nhục. Mày muốn đi đâu cũng được, đồ ghen tị. Tôi cảm thấy về sau sẽ càng có thêm nhiều người cú ngoặt. Trái ngược với khi Ngô Minh Nhã tràn đầy năng lượng phỏng vấn trên Weibo, cô ta đúng là một bảo tàng của mấy chương trình. Cô gái thẳng thắn thì sao? Sao các người lại nói thế? Nước rồi như vậy, cô ấy sợ là chuyện bình thường không phải sao? Mắng suốt 10 phút, cô thở ra một hơi. Lúc này cũng đã chiếu đến Trần Thanh Mai. Cô ấy tiến vào Nhất Trung Ninh Thành. Mấy ảnh quay cảnh trong trường, quay rất nhiều học sinh đang đi lại. Sau đó đi theo Trần Thanh Mai đến lớp của Ngô Minh Nhã. Ngô Minh Nhã trừng mắt nhìn Trần Thanh Mai ngồi vào chỗ của cô ta, duỗi tay chạm vào thư tình và quà tặng của người khác tặng mình. Cô ta luôn xem qua tất cả những thứ đó, sau đó sẽ chọn vài thứ rồi chọn lại bạn học, gia tăng sự ôn nhu cho cô ta. Tuy Trần Thanh Mai chỉ động vào cũng không mở ra, nhưng trong mắt Ngô Minh Nhã lộ ra chán ghét. Cô ta sẽ không bao giờ đụng vào những thứ đó nữa. Hơn nữa cô ta không thể hiểu được vì sao mẹ mình lại ngồi trong phòng bệnh Trần Thanh Mai, đối xử với cô ta ôn nhu như thế. Không lẽ là muốn nhận nuôi cô ta làm con gái? Ngô Minh Nhã nắm chặt tay thành quyền. Cô ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Ngô Trà lúc trước được người Ngô Lập Hoa thích như vậy, không phải cũng bị đuổi ra hay sao? Chỉ có Ngô Minh Nhã mới là đại tiểu thư Ngô gia. Một phần của chương trình chỉ kéo dài một tiếng, rất nhanh kết thúc. Sinh hoạt của Trần Thanh Mai ở Ngô gia không khác lắm so với Ngô Trà đã đoán. Trần Mẫn Quyên để ý mặt mũi như vậy, còn ở trước máy quay, vậy nên đối xử với Trần Thanh Mai rất tốt. Đi theo làm tùy hứng, hỏi han ân cần. Biết được gia thế của Trần Thanh Mai, còn rơi nước mắt, thoạt nhìn giống như người nhà. Dù vậy, bình luận cũng không lưu tình chút nào. Khóc như vậy giống với dùng thuốc nhỏ mắt đúng không? Tôi cũng muốn khóc, nhưng mẹ của Ngô Minh Nhã khóc làm tôi nổi hết da gà. Đúng là làm quá, giả tạo thật đấy. Trần Thanh Mai nhìn có vẻ nhát gan, hy vọng cô ấy có thể thay đổi. Đừng vẫn luôn như vậy. Đến khi vào Nhất Trung Ninh Thành, Trần Thanh Mai đã thay đổi, ham muốn tri thức, thái độ học tập tăng cao, làm người xem vô cùng trầm mặc. Một đứa nhỏ muốn đi học nhưng vì không có tiền nên không thể, mà người có khả năng nhưng lại luôn tìm cách không đi học. Cũng may tổ tiết mục không biết, không thể chiếu quá nhiều cảnh này, nếu không cảm xúc của người xem sẽ hạ xuống, có thể sẽ không tiếp tục xem nữa. Khán giả thương tâm rất nhiều, biết được nhiệm vụ của Trần Thanh Mai đi chào hỏi với em gái Ngô Minh Nhã. Bọn họ còn đang suy nghĩ, có phải em gái Ngô Minh Nhã cũng giống với cô ta, được nuông chiều từ bé, lúc nào cũng ra vẻ. Sau đó thấy được hình ảnh lóe lên trên màn hình, vài giây sau bình luận lập tức bùng nổ. Mẹ nó, đây là ai? Tôi động tâm rồi. Cầu thông tin của chị gái này, đây mới là nữ thần chân chính. Những bộ phim trước kia đều là một đám đồ giả, vừa xa vừa tục. Đừng đi tìm em gái nữa, tìm chị gái đó đi. Tổ tiết mục đúng là gặp may, lại có thể quay được người đẹp như vậy. Ngô Trà nhìn thấy những người nó nổ thổi phồng mình, mặt đỏ tai hồng, sau đó nghe được tiếng cười khẽ của người bên cạnh. Nếu lúc này đất có cái lỗ, chắc chắn cô sẽ trực tiếp chui vào. Cảnh quay lại thay đổi, đến lớp 5. Ngô Trà biết tiếp theo sẽ có chuyện gì, nên tâm tình đỡ hơn lúc nãy. Nhìn khuôn mặt mình che khuất nửa màn hình, cô đột nhiên muốn cười, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cô thấy mình đưa cho Trần Thanh Mai mấy viên kẹo, bình luận bắt đầu chuyển hướng sang mấy viên kẹo. Thậm chí còn thấy tiếc khi cho Trần Thanh Mai. Ngô chả biết những viên kẹo này sẽ về đâu. Quả nhiên cảnh quay trực tiếp ở ngày lớp 1, giọng nói vào lên trước. Sau đó là biểu tình đạm bạc của Lục Dĩ Hoài xuất hiện giữa màn hình. Ánh mắt hắn xẹt qua Trần Thanh Mai, cuối cùng dừng trên tay cô ấy. Mẹ kiếp, giọng nói này, lỗ tai tôi mang thai rồi. Nhất Trùng Đình Thành là trường kiểu gì vậy? Tôi quyết định, mẹ ơi, ngày mai con phải chuyển trường qua đây. Tiểu soái ca lại phải ngồi xe lăn, bị thương sau này cũng không thể đứng dậy hay sao? Tưởng tượng hắn dán bên tai tôi lời nói âu yếm. Má ơi, lời âu yếm không có khả năng. Ngô Trà cẩn thận để nghĩ nghĩ, đời trước cũng không phải chưa từng có, chỉ là đều mang theo uy hiếp, địa điểm cũng không thích hợp. Cô mím môi, người thật đang ngồi cạnh mình nhìn những bình luận đó cảm thấy kỳ quái. Ngô Trà duỗi tay lấy đồ ăn trên bàn. Hôm nay mẹ Vương có mua vài loại hoa quả, nó là bổ sung dinh dưỡng. Ngô Trà khá thích ăn hạt dẻ cười, chỉ là cô duỗi tay sờ soạng nửa ngày không thấy hạt dẻ cười đâu, lại sờ trúng một bàn tay hơi lạnh. Sờ tôi, Lục Dĩ Hoài thấp giọng nói. Không có, Ngô Trà vội vàng phủ nhận. Tôi chỉ muốn lấy đồ ăn thôi. Thật ra là cô đã sờ gần nửa ngày, phải không? Lục Dĩ Hoài hừ một tiếng, dùng sức nhéo nhéo tay cô. Ngô Trà đã giận đến mức rút tay về thật nhanh, không thèm cầm quả hạch. Vì vậy lực chú ý của cô hoàn toàn bị rời đi. Trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ màn hình phát ra, chỉ thấy rõ vùng đằng trước. Thậm chí Ngô Trà cũng không thấy được Lục Dĩ Hoài đằng sau. Cô còn đang phát ngốc, Lục Dĩ Hoài bất ngờ tiến lên, cúi người, khí thế kinh người, đè cô lên sofa. Làm gì vậy? Há miệng ra, Lục Dĩ Hoài cầm hạt đã lột vỏ trong tay đặt lên môi cô, lăn qua lăn lại. Tôi tự ăn được, Ngô Trà nói. Cô không cần Lục Dĩ Hoài đút đâu, đặc biệt là tư thế nhìn nguy hiểm này. Lục Dĩ Hoài không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Ngô Trà rằng co một lát, chậm rãi há miệng, lập tức đã bị đút vào. Lục Dĩ Hoài đang trưởng thành, cơ thể đã gần như thành đàn ông hoàn thiện. Ngực của hắn kiên cố hữu lực, mang theo nhiệt độ độc đáo, cường ngạnh bao bọc cô. Bởi vì chênh lệch chiều cao, cho mỗi Ngô Trà đụng vào hầu kết hắn, cứng rắn lại gợi cảm. Ngô Trà có thể cảm giác hầu kết của Lục Dĩ Hoài lăn lộn, tim đập hữu lực, mùi hương toát ra từ người hắn, làm người khác mê loạn. Anh đừng như vậy, anh nặng quá. Cô nhỏ giọng oán giận như cừu non, nhẹ giọng hừ hừ. Tôi bị đè chết mất. Lục Dĩ Hoài cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt kinh hoàng như con nai của cô, bỗng nhiên hôn khóe môi cô. Vậy thì chết trong lòng tôi đi. Cánh môi thiếu nữ ngọt mềm, mang theo mùi quả hạch, làm người khác ý loạn tình mê. Lục Dĩ Hoài cảm thấy mình đã sắp không nhịn được. Ngô Trà kinh hoàng nhắm mắt lại, tay đặt trên ngực hắn. Ngoài dự kiến của cô, đây chỉ là một nụ hôn nhẹ. Đừng nhúc nhích. Đỉnh đầu truyền đến giọng nói, tay Ngô Trà bị hắn giữ lấy. Nếu tiếp tục lộn xộn thì tôi không cam đoan đâu. Giọng Lục Dĩ Hoài khàn khàn. Cả người Ngô Trà đông cứng, lỗ tai đỏ lên một mảnh. Trong bóng tối không thể thấy rõ, cô căn bản không dám tiếp tục nhúc nhích. Cô biết dục vọng của Lục Dĩ Hoài, đời trước đã cảm nhận qua. Từ khi hầu kết hắn lăn lộn đã biết, hắn đang khắc chế tội nội tâm xúc động, là xúc động muốn làm gì đó cùng cô. Trên màn hình, máy quay nhắm qua ngay chàng trai ngồi trên xe lăn. Hắn bình tĩnh mở miệng. Tôi tụt huyết áp. Ngô Trà biết, người đang đè mình không yếu ớt như vậy. Không những vậy còn cực kỳ mạnh mẽ. Cô thẹn thùng nói. Anh nhanh lên. Lục Dĩ Hoài nhìn cô không chớp mắt, đáy mắt nặng nề là cảm xúc sâu không lường được. Tầm mắt xẹt qua khuôn mặt tinh xảo, dừng trên cái môi đỏ bừng. Bỗng nhìn có một ý tưởng khác. Sau đó hắn mở miệng. Em cầu xin tôi. Em cầu xin tôi. Ngô Trà sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại. Đúng là Lục Dĩ Hoài đã nói ra bốn chữ đó. Rất lâu rồi cô vẫn chưa nghe. Bốn chữ này rất khắc sâu trong ký ức của cô. Cô rất dễ dàng liên tưởng đến đời trước. Cô không phải kiểu người gặp qua thứ gì đều không quên được. Những chuyện vài đời trước lại nhớ rất rõ. Đây là việc từ khi cô trở lại cạnh Lục Dĩ Hoài đã phát hiện. Cô nhớ rõ mình đã trải qua rất nhiều chuyện với hắn, giống như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, chưa từng quên đi chút nào. Lúc trước, Ngô Trà vẫn còn hy vọng với Ngô Gia. Không biết như thế nào, công ty Ngô Gia gặp vấn đề, nên Trần Mẫn Quyên làm ra bộ dạng khổ sở, kêu cô đến tìm Lục Dĩ Hoài, nhờ hắn giúp đỡ. Đời trước, Ngô Trà cứ như vậy nghe theo, chỉ là hôm đó tâm trạng Lục Dĩ Hoài không tốt. Ngô Trà cũng không dám mở miệng, chờ đến tối khi động tình, nhắc đến việc này. Cô nằm trong ngực hắn, trên người mềm mại, còn mang theo mùi hương ngọt ngào độc đáo, dựa vào ngực hắn, thấp thỏm bất an. Lục Dĩ Hoài chính miệng hỏi, có phải cô muốn giúp Ngô Gia? Ngô Trà do dự gật đầu, sau đó liền nghe thấy hắn lại giọng nói. Cầu tôi, da thịt chạm nhau, lại còn muốn nói ra lời lại xấu hổ đó à? Qua rất lâu, Ngô Trào mới nhỏ giọng nói. Cô biết đôi khi cảm xúc của Lục Sĩ Hoài thay đổi, có yêu cầu bất thường, chỉ là cô ta không hề đoán được. Thiếu chút nữa, đêm đó cô đã chết chìm trong biển tình. Không, cô trực tiếp phản bác. Ngô Trà đẩy đẩy Lục Sĩ Hoài, nhưng căn bản không thể. Ngược lại chính mình ngày càng xấu hổ. Bầu không khí như vậy làm cô hơi run rẩy. Lục Sĩ Hoài mở miệng. Không nói. Hắn không hề có ý định ngồi dậy. Đương nhiên Ngô Trà biết thú vui độc ác của hắn, cũng biết nếu hắn không nghe được lời kia, có thể sẽ không ngồi dậy. Cô cũng không dám dừng bạo lực. Chương trình trên màn hình đã gần kết thúc, bắt đầu chiếu phần kết. Âm nhạc thoải mái quanh quẩn khắp phòng. Lỗ tai Ngô Trà trở nên nhạy bén. Cô mím môi, không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Cầu xin anh. Ngô Trà không biết lúc này mình có bao nhiêu sụ hoặc. Giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ, dễ dàng làm đánh lòng người khác nổi lên ý nghĩ khác. Lục Diễu Hoài cười khẽ, vào lên bên tai cô. Được rồi chứ. Ngô Trà vội vàng nói. Cô thấy thẹn đến đỏ mặt. Độ nóng trên người vẫn chưa tan đi. Lục Diễu Hoài duỗi tay, đầu ngón tay vân về lọn tóc của cô. Cố ý nói, có vẻ không tình nguyện lắm. Nói xong, ngay lập tức hắn nhìn thấy cô gái bên dưới mở mắt ra, cặp mắt trợn tròn, giữa bóng tối, ánh sáng trong đôi mắt vô cùng lộng lẫy. Ngô Trà không thể tin được. Anh lật lọng. Lục Sĩ Hoài không nói gì nữa, hơi cúi đầu. Cô vừa mới nói xong, miệng vẫn dương lên, sợ phút này bị hắn bắt được cơ hội. Dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia. Trong màn đêm, trên sofa chỉ có hai người. Chương trình đã chiếu xong, giường cố định ở giao diện cuối cùng. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Bỗng nhiên có tiếng hít thở dồn dập. Lục Sĩ Hoài buông Ngô Trà ra, duỗi tay nhéo nhéo mũi cô, mỉm cười mở miệng. Không thở sẽ chết. Ngô Trà ngậm chặt miệng, lỗ tai động động, cặp mắt như chứa nước cứ như vậy nhìn Lục Sĩ Hoài, làm cảm xúc của hắn lại nổi lên. Cô lập tức phát hiện, nhanh chóng vọt qua một bên. Trong lòng Lục Sĩ Hoài than một tiếng. Tránh ra, hai người ngồi song song trên sofa, trở lại hình ảnh lúc đầu, không khí xung quanh lại hoàn toàn khác. Ngô Trà nhấp môi ngồi ở đó, cúi đầu. Tối nay cô không buộc tóc, tóc dài che đi nửa khuôn mặt. Từ góc độ của Lục Sĩ Hoài, chỉ có thể thấy được chiếc mũi thanh tú. Hắn duỗi tay qua, kéo cổ tay cô. Ra ngoài. Ngô Trà muốn rút ra nhưng không thể, chỉ có thể bị hắn lôi kéo ra rời khỏi phòng, trở lại phòng của hai người. Lục Sĩ Hoài liếm môi, đã định nói gì đó. Ngay lập tức, Ngô Trà tranh thoát khỏi tay hắn, chạy vào phòng thật nhanh, trực tiếp đóng cửa lại, phát ra một tiếng sầm nặng nề. Lục Diễu Hoài đứng ở cửa, nửa ngày chỉ chọc một tiếng. Căn nhà vô cùng an tĩnh, chỉ có mình hắn đứng ngoài hành lang, bên tai quanh quẩn câu nói, cầu xin anh, hầu kết lăn lộn. Sau một lúc lâu, cổ họng Lục Diễu Hoài truyền ra tiếng thở dài. Hắn đã không thể chờ nữa. Trên mạng, trao đổi nhân sinh đang bùng nổ. Sau khi chương trình phát sóng tập thứ nhất, hơn nữa còn hai ngày cuối tuần, ngày thứ hai, mức độ được cô nhắc đến của chương trình này đã lấn át các show đứng đầu khác. Những đề mục vẫn đang nằm trên hot search. Hai hot search về Trần Thanh Mai và Ngô Minh Nhã, hai cái còn lại là trao đổi nhân sinh em gái, trao đổi nhân sinh đổi kẹo, số lượt tìm kiếm vô cùng cao. Lần trước, fan của Ngô Minh Nhã đã đại chiến với fan đạo diễn, có một ít người cũng nhớ rõ chuyện đó. Lần này cũng lên Weibo xem video, ngay lập tức chào phúng. Weibo mới nhất của cô ta là bài tuyên truyền trao đổi nhân sinh. Vốn dĩ những bình luận đứng đầu là các fan cô ta đòi liếm màn hình yêu thương cô ta, bây giờ lại thay thành người qua đường. Những người đã xem chương trình đó, rất nhiều người trào phúng về hành vi trong tiết mục của cô ta. Trường Vân Vân là một sinh viên rất thích xem những show này. Cô ấy đang học năm nhất đại học, không có việc gì làm thì xem các chương trình hoặc truy điểu minh tinh. Tối qua cô ấy không bận gì nên đã xem trao đổi nhân sinh. Cô ấy không có hứng thú với Ngô Minh Nhã, càng không thích hành vi của cô ta, nhưng lại có hứng thú với Ngô Trà và Lục Sĩ Hoài trên màn hình. Bằng trực giác nhiều năm của cô ấy, hai người này có quan hệ mờ ám với nhau. Trường Vân Vân nhanh tay lên Weibo tìm, quả nhiên thấy có người đăng hình của hai người họ. Bên dưới có người cho đường link. Tôi biết bọn họ. Nữ sinh tên Ngô Trà, Weibo là Trà Trà. Nam sinh tên Lục Sĩ Hoài, không biết Weibo. Cô ấy vào Weibo Trà Trà. Đến khi nhìn thấy số lượng fan, Trường Vân Vân líu lưỡi. Vẫn đang học cấp 3 mà đã có nhiều fan như vậy. Số lượng bình luận vượt qua cả Weibo hơn 100 vạn fan đấy. Weibo chủ Trà Trà bây giờ vẫn còn là một người bắt đầu vẽ truyện tranh, ngay lập tức tiến vào tầm mắt đại chúng. Trường Vân Vân đi vào thì thấy bài đăng mới nhất ngày trước là truyện tranh. Trong truyện, Trà Trà đã nói xấu Ma Đại Vương. Tuy rất ngắn, nhưng khi đọc thì trên mặt Trương Vân Vân vẫn đầy ý cười, không tự chủ được kéo xuống dưới cùng, đọc từ bài đầu tiên. Sau khi xem xong đã là mấy tiếng sau, Trương Vân Vân hét vài tiếng, cuối cùng mới nhớ ra. Đại Ma Vương trong truyện ngồi xe lăn, mặc dù những bài gần đây thỉnh thoảng mới nhìn thấy xe lăn, nhưng đúng là từ khi bắt đầu đã ngồi xe lăn. Chuyện này giống hệt trong chương trình, không thể nào trùng hợp đến mức đó chứ. Ngay lúc đó, chuyện trang trình quầy bò của Ngô Trà bị cư dân mạng thấy được. Các cô ấy định khen cô ta đa tài đa nghệ, nhưng khi đọc nội dung chuyện thì giật mình ngay lập tức. Đại Ma Vương cả ngày khi dễ khi trà, có phải là nam sinh xuất hiện vào đoạn cuối chương trình không? Tôi thấy hai người bọn họ không liên hệ gì với nhau, chắc chỉ là do tác giả muốn vẽ thôi. Có thể là do yêu thầm nam sinh đó nên mới tự vẽ ra. Hai người này không phải một cặp sao? Chuyện của Trà Trà, sự thật hay chỉ là tưởng tượng, tất cả đều là kịch liệt đấu tranh cho ý kiến của mình. Trương Vân Vân lại cảm thấy đây là sự thật. Cô ấy vào thay ba của Nhất Trung Ninh Thành, tìm tên Ngô Trà và Lục Sĩ Hoài, thấy được bài đăng, ngày càng tin tưởng suy nghĩ của mình, nên cô ấy trực tiếp cãi nhau trong bình luận. Lục Sĩ Hoài căn bản không có tuyệt huyết áp, chắc chắn là cậu ấy muốn ăn kẹo của Trà Trà. Rất nhanh đã có người trả lời, thôi đi, nếu quen biết nhau thì cậu ấy đi hỏi thẳng không được à? Ha ha, đừng có lúc nào cũng gắn ghép CP. Trường Vân Vân xem chút nữa đã tức chết, cố tình lại không thể tìm ra lý do phản bác. Cô ấy không tìm được chứng cứ Lục Sĩ Hoài không tuyệt huyết áp trên tay ba là do cô ấy tự đoán, nên cũng không có cách nào vào mặt bọn họ. Trường Vân Vân quá bực bội rồi, sơn khoát nhắn tin, Trà Trà, chuyện tranh của cô là thật hay giả? Cô ấy thấp thỏm chờ câu trả lời. Thứ hai, thời tiết sáng sủa, buổi sáng khi Ngô Trà đến trường, có không ít bạn học nhìn cô, tầm mắt như có như không đặt lên người Ngô Trà. Chỉ là hôm nay cô đến trường cùng Lục Sĩ Hoài nên cũng không thể hỏi thẳng bọn họ. Dù sao nữ thần của trường mình cũng tham gia quay show, phần lớn mọi người đều sẽ ủng hộ chương trình. Kết quả không nghĩ rằng lại xuất hiện tình huống như vậy. Không quá bất ngờ, tai ba có thêm vài bài viết. Mọi người có xem chương trình hôm qua không? Nữ thần và em gái của nữ thần đúng là trái ngược nhau mà. Không nghĩ rằng Ngô Minh Nhã là dạng người này, chỉ có một tiết mục cũng đã bại lộ nhân cách của mình rồi. Tôi thấy Lục Sĩ Hoài đổi kẹo lần trước hỏi không ai trả lời, lần này tôi hỏi lại, cậu ấy thật sự tốn huyết áp sao? Tôi thấy mình đã hâm mộ Ngô Trà. Nói thật, chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy ở đây có gì đó bí mật sao? Ngô Trà và Lục Sĩ Hoài hàng ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, rất thân mật đấy. Không chỉ có cậu đâu, tôi sớm thấy vậy từ lâu rồi. Thì ra trong trường cũng không có chỉ mình tôi thông minh. Lâm Thù Thù đáp lại những câu này xong có hơi kích động. Cô đến sớm, ngồi ở chỗ mình, vừa thấy Ngô Trà đẩy cửa vào, kích động kêu lên, Trà Trà. Ngô Trà hoảng sợ, nhỏ giọng một chút thôi, à bây giờ cậu không còn là Trà Trà của mình nữa rồi. Lâm Thù Thù ai oán nói, cậu bị người khác phát hiện rồi. Nó cứ như mình là bảo tàng vậy. Ngô Trà hết nói nổi, chẳng lẽ không phải sao? Lâm Thù Thù lắc điện thoại, cậu xem Weibo đi, cậu còn lên hot search, có rất nhiều người khác nói thích cậu đấy. Ngô Trà cũng thấy những hot search đó, chỉ là thứ bảy chủ nhật cô đều cùng Lục Sĩ Hoài luyện tập chân, căn bản không quan tâm đến chuyện này. Cô nói, mình nghĩ là tổ tiết mục sao cắt đi những đoạn đó. Lâm Thù Thù nói, không đâu, loại show này lúc nào cũng chỉ cần đề tài mới. Cậu nhìn Ngô Minh Nhã đi, cô ta đã lộ ra bộ mặt thật rồi. Bây giờ fan đã không còn hâm mộ cô ta nữa. Ngô Trà lấy bài tập ra, chỉnh lại một chút, rồi đặt qua một bên, sau đó lấy điện thoại ra. Mình lên xe quay bo. Lâm Thù Thù lộ ra nụ cười kỳ quái. Lát nữa cậu đừng với ngạc đấy nhá. Mình chắc luôn, tin nhắn và bình luận của cậu sẽ bị khủng bố đấy. Ngô Trà vừa lên quay bo, đã thấy được một đống đỏ. Cô xem trước những bình luận và gắn thẻ nổi bật. Thật sự rất náo loạn, nhưng cô lại bắt đầu lo lắng. Chẳng phải lúc này ai cũng biết Lục Sĩ Hoài sao? Lâm Thù Thù thấy biểu tình cô không đúng, hỏi, sao vậy? Không lẽ có ai mắng cậu sao? Mình lập tức mắng lại, đánh lùi người đó. Ngô Trà lắc đầu, không có không có. Cư dân mạng gồm rất nhiều thành phần, có xấu có tốt, có mắng cô, cũng có mắng Lục Sĩ Hoài, tất cả đều cùng mắng. Cô thật sự không hiểu được có cái gì đáng bị mắng hay không. Ngô Trà xóa bỏ một ít bình luận khó nghe, sau đó kéo vài người vào danh sách đen, bắt đầu lo lắng về Lục Sĩ Hoài. Bây giờ hắn chỉ cần một chút xíu nữa thôi là đã khôi phục lại. Người xem chương trình lại còn chê hắn tàn tật, có người còn nguyền rủa cả đời hắn cứ như vậy. Tất cả là do bọn họ ghen tị. Ngô Trà cực kỳ tức giận. Đời trước không biết vì sao Lục Sĩ Hoài lại không thể hỏi, lần này cũng không cho phép những chuyện như vậy xảy ra. Không thể để cho Lục Sĩ Hoài nhìn thấy các bình luận này. Ngô Trà quay đầu đi, bắt lấy cánh tay đang lướt Weibo của Lâm Thu Thu. Thu Thu, tan học cậu đến nhà sách với mình nha. Đến làm gì? Lâm Thu Thu khó hiểu. Mua sách. Ngô Trà lời ít ý nhiều. Sắp đến cuối kỳ rồi, còn mua sách gì nữa? Lâm Thu Thu nhịn không được nghĩ nghĩ, bất quá vẫn gật gật đầu. Được. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 9 của bộ truyện Nuôn Chiều Vợ Yêu Trọng Sinh đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo. Bye bye.